lần đầu khóc chia ly xót thương tê tái lòng xót lạnh buồn chiều đông. Em ơi đường chân trời mở sương tàu anh về tha hương xa em bao dặm trường rồi mai có đời là...